Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người của huyết diếm kỳ lân tộc, toàn thân khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn chúng bỗng nhiên có cảm giác phảng phất như đang có một gã cường giả tuyệt thế đang nhìn chằm chằm bọn chúng vậy. Thiên địa trở nên vô cùng áp lực, khí tức thái cổ bản nguyên kể cả nguyên khí thiên địa, lực lượng các loại thuộc tính. Đều bị đối phương triệt để trưởng khống, quả nhiên có chút khác biệt. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên, sau một khắc, ý niệm của Triệu Phong mang theo cỗ lực lượng bản nguyên thần mâu kia quay trở về bản thể. Quả nhiên, lực lượng bản nguyên thần mâu của người này có thể trưởng khống được mảnh không gian này. Ánh mắt của tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc khẽ lóe lên. Chương 1265, hiệu lực với ngài. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đám cường giả huyết diếm kỳ lân tộc nhất thể đứng lên, sắc mặt kinh nghi bất định. Cũng may, bọn chúng nhìn thấy vẻ mặt tộc trưởng thản nhiên, sự lo âu trong lòng mới chậm rãi tiêu tan đi. Tộc trưởng, vừa rồi, đầu kỳ lân gãy sừng kia chuẩn bị hỏi cái gì? Không cần lo lắng, nhưng tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc đã trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Phía bên kia, trong đám chủng tộc thái cổ phụ cận Triệu Phong, có không ít kẻ cảm nhận nhạy cảm phát hiện ra, vừa rồi trên người Triệu Phong có năng lượng cường đại ba động. Xảy ra chuyện gì, thiên địa dị biến vừa rồi, chẳng lẽ là do hắn mang tới? Ánh mắt tiểu linh kinh dị nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong lòng có chút khiếp sợ. Lẽ nào là do thần mâu thứ 9 ban tặng cho Triệu Phong loại lực lượng đó? Hắn thật là kẻ có được thần mâu thứ 9 sao? Dựa vào loại phương pháp trưởng khống mộng cảnh thái cổ này, cổ thần bát giai cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Trong lòng Triệu Phong thoáng vui vẻ, bất quá hắn cũng biết, chỉ khi nào ở trong mộng cảnh thái cổ, hắn mới có được loại ưu thế này. Sau đó, Triệu Phong lại tiếp tục củng cố tu vi thực lực, đồng thời nghiên cứu lực lượng thần mâu. Trong thời gian này đó, dần dần cũng có càng nhiều thành viên của huyết diếm kỳ lân tộc chạy tới nơi đây. Mãi đến một tháng sau, đại bộ đội bên trong huyết diếm kỳ lân tộc toàn bộ đã đến. Đại nhân, có thể bắt đầu rồi. Tộc trưởng huyết diếm kỳ lân cung kính nói với Triệu Phong. Hưu, Triệu Phong phóng người bay lên, nhưng vẫn như cũ bảo trì khoảng cách nhất định với huyết diếm kỳ lân tộc. Toàn thể thành viên huyết diếm kỳ lân tộc đều quan sát Triệu Phong, thấp giọng nghị luận, ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc khinh thường. Để ta tới nhìn xem, người có phải là kẻ có được thần mâu hay không? Bên trong huyết diếm kỳ lân tộc, một con kỳ lân hồng sắc khuôn mặt dữ tợn trực tiếp lao ra. Cổ thần bát giai, tiểu linh kinh hô một tiếng. Tuy rằng trước đây Triệu Phong đã từng đánh bại thiết hỏa lực lượng đạt tới cổ thần bát giai. Nhưng dù sao thiết hỏa cũng là dưới sự trợ giúp âm thầm của tộc trưởng, lực lượng tạm thời đạt tới cổ thần bát giai. Những phương diện khác đều vẫn là cổ thần thất giai, không thể nào chân chính đánh đồng với cổ thần bát giai. Rào, đầu kỳ lân hồng sắc kia ngửa mặt lên trời gào lớn, trực tiếp kích hoạt lực lượng huyết mạch. Một cỗ hỏa diễm xích sắc đột nhiên mạnh mẽ bạo trướng, giống như một đạo long quyển hỏa diễm, điên cuồng dâng lên trong thiên địa, khiến cho tâm thần người khác rung động. Nếu như ngươi muốn kiến thức, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút a. Mái tóc ngân sắc mộng huyễn kia của Triệu Phong không gió tự động. Tả mâu của hắn càng hiện ra quang thải dị sắc sáng ngời. Ông, một đạo quang trạch mê ly mộng huyễn hiện lên bên trong tả mâu Triệu Phong. Bộ phận ý chí linh hồn của Triệu Phong xen lẫn một cỗ lực lượng bản nguyên thần mâu, dung nhập vào trong một phương thiên địa. Triệu Phong nhất thời có cảm giác, phiến thiên địa này dường như đã trở thành thân thể của chính mình. Ý niệm khẽ động, một cỗ áp lực thiên địa tuyệt cường đột nhiên hàng lâm xuống. Thiên địa vĩ lực to lớn kia áp bách thẳng về phía đầu hồng viêm kỳ lân kia. Hô phốc, liệt hỏa ngập trời trên người đầu hồng viêm kỳ lân kia phảng phất như gặp phải sóng biển vậy, uy năng giảm thấp, hỏa diễm cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Đầu hỏa diễm kỳ lân kia nhất thời cả kinh, lực lượng mà hắn vừa mới kích hoạt huyết mạch đạt được kia, trong nháy mắt đã bị áp chế xuống. Thực lực hiện tại của hắn so với trước khi kích hoạt huyết mạch lại còn yếu hơn một bậc nữa. Thiên địa dị động kia trước đây, hóa ra chính là do hắn. Trong huyết diếm kỳ lân tộc, một vài huyết diếm kỳ lân nhất thời đều hiểu ra, quát lớn một tiếng. Trước đây bọn chúng vẫn cho rằng là một vị cường giả tuyệt thế nào đó, thực lực tương đương với tộc trưởng, đã hàng lâm. Đây là lực lượng bản nguyên của thiên địa. Tộc trưởng huyết diếm kỳ lân kinh ngạc lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Phong, trong nháy mắt trở nên kích động. Ngươi chỉ là một cổ thần thất giai, cho dù lực lượng của ta bị áp chế, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đầu hồng viêm kỳ lân kia điên cuồng rít gào. Toàn thân hắn hóa thành một đoàn hỏa cầu cực nóng, nghiền áp thẳng về phía Triệu Phong. Vậy sao? Triệu Phong mỉm cười, không gian thiên địa cũng theo đó nổ vang một trận. Ông oanh, một bộ phận ý chí linh hồn của hắn dung nhập vào trong thiên địa, ý niệm khẽ động, một cỗ lực lượng hạn chế không gian tập trung bốn phía xung quanh hồng viêm kỳ lân. Đầu hồng viêm kỳ lân kia vừa muốn thi triển không gian áo nghĩa, lại phát hiện hắn căn bản không cách nào vận chuyển nửa điểm lực lượng không gian. thậm chí bản thân hắn cũng bị không gian ràng buộc, năng lực hành động giảm xuống thật lớn. Bá, bốn phía xung quanh trường bào thời không trên người Triệu Phong chợt hiện lên một tầng không gian hư ảnh. Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đi tới sau lưng Hồng Viêm Kỳ Lân. Di Thiên Trưởng, Triệu Phong vận chuyển không gian áo nghĩa. Giờ phút này, không gian áo nghĩa của hắn không chỉ được trường bào thời không tăng phúc, lại còn được lực lượng không gian của mộng cảnh thái cổ tăng phúc. Đạo trường ảnh hư vô kia trong khoảnh khắc xuất hiện, đã liền biến mất. Ầm ầm, khi đạo trường ảnh hư vô này một lần nữa xuất hiện, đã đi tới trước mặt Hồng Viêm Kỳ Lân kia, trực tiếp nghiền áp thẳng về phía thân thể nó. A, đầu Hồng Viêm Kỳ Lân kia kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược về phía sau, hung hăng đập thẳng vào trong lòng đất phía dưới. Cho dù thân thể của nó là huyết diếm kỳ lân tộc, tu vi cổ thần bát giai, nhưng cũng không thể thừa nhận nổi uy năng của một trường này. Thế nhưng, sao nó lại có thể chịu thua đơn giản như vậy? Ầm ầm, trong lòng đất, một đoàn hỏa diễm phong bạo thổi quét ra, đầu Hồng Viêm Kỳ Lân kia hóa thành một đạo diễm quang, hung hăng bắn thẳng về phía Triệu Phong. Liệt nhật diễm quang, trên đường phóng tới, Hồng Viêm Kỳ Lân lại thi triển ra chiến kỹ huyết mạch, trong miệng bắn ra một đạo liệt quang hồng sắc cực nóng. Những nơi đạo liệt quang hồng sắc kia đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy sạch sẽ. Uy năng nóng bỏng kia khiến cho rất nhiều chủng tộc thái cổ trong phạm vi hơn vạn dặm cũng bị thiêu đốt đau đớn một trận. Thần mâu phân giải, tả đồng của Triệu Phong chậm rãi vận chuyển, một cỗ đồng lực ba động mang theo một đạo thải sắc mộng huyễn chậm rãi lan tràn ra. Hô, đạo liệt quang hồng sắc bắn về phía Triệu Phong kia, từng đoạn chậm rãi tiêu tán. Trong mắt của người bên ngoài, bốn phía xung quanh Triệu Phong giống như một cái vùng cấm vậy, tất cả những lực lượng tới gần phiến vùng cấm này chắc chắn là sẽ biến mất. Bá, bá, thân hình Triệu Phong lóe lên trong không gian, khiến cho đầu Hồng Viêm Kỳ Lân kia không thể nào đoán được, cuối cùng Triệu Phong sẽ từ chỗ nào công kích hắn. Thần mâu phục chế, liệt nhật diễm quang, Triệu Phong cũng không quá mức tiếp cận Hồng Viêm Kỳ Lân, mà trực tiếp sử dụng thần mâu phục chế tiến hành công kích nó. Ông, một đoàn quang vụ mộng huyễn mang theo đồng lực ba động kinh người, từ trong tả mâu của hắn lan tỏa ra. Bỗng nhiên, trong quang vụ mộng huyễn kia chợt bắn ra một đạo liệt quang hồng sắc cực nóng. Đây là tuyệt chiêu của ta, đầu Hồng Viêm Kỳ Lân kia cực kỳ kinh chấn. Đây là lực lượng thần mâu của hắn sao? Phương xa, trong lòng Thiết Hỏa kinh tâm động phách, lần này, hắn lấy thân phận người đứng xem, một lần nữa nhìn thấy năng lực không thể tưởng tượng nổi kia của Triệu Phong. Ngay cả Thiết Hỏa cũng không phát hiện, trong bất chi bất giác hắn đã tán thành thân phận thần mâu thứ 9 của Triệu Phong. Ầm ầm, đạo liệt quang hồng sắc cực nóng kia chính xác đánh trúng lên người Hồng Viêm Kỳ Lân. Sau khi đánh trúng một kích, Triệu Phong lại bổ sung thêm mấy phát linh hồn đồng thuật nữa. A, bên trong hố hỏa diễm bốc cháy nghi ngút, đầu Hồng Viêm Kỳ Lân kia thống khổ kêu lên. Song trọng đả kích cả vật chất lẫn linh hồn, cộng thêm thiên địa áp chế cùng bài xích, hắn đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Thất bại, phương xa, huyết diễm kỳ lân tộc toàn bộ ngây ngẩn tại chỗ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn chúng vĩnh viễn không thể nào tin nổi, một gã cổ thần thất giai có thể đơn giản như vậy đánh bại cổ thần bát giai huyết diễm kỳ lân. Để ta đánh với ngươi một trận. Trong đám huyết phân xích hồng sắc kia, một đầu kỳ lân khí tức càng cường đại hơn, đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong, nôn nóng muốn đánh một trận với Triệu Phong, tẩy rửa sỉ nhục của huyết diếm kỳ lân tộc. Hừ, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ ý chí đồng lực cường đại ba động từ bên trong tả mâu của hắn tản ra. Sau một khắc, tả mâu của Triệu Phong đã biến thành con ngươi màu đen bình thường. Thế nhưng, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một đầu di thiên ngân mâu. Đầu ngân mâu kia to lớn khôn cùng, bên trong lưu động đủ mọi màu sắc quang trạch, lạnh lùng vô tình, phảng phất đại biểu cho thiên uy, quan sát sinh linh phía dưới. Bỗng nhiên, đầu ngân mâu mộng huyễn thật lớn kia bỗng nhiên chuyển động. Một màn này khiến cho tất cả sinh linh phía dưới, trong lòng dâng lên một cỗ ý tứ sợ hãi. Đầu ngân đồng kia thật sự quá lớn, nếu đầu nhãn đồng này là nhãn đồng của một sinh linh nào đó, khó có thể tưởng tượng nổi đầu sinh linh kia sẽ khổng lồ đến cỡ nào. Cuối cùng, ngân đồng mộng huyễn kia đột nhiên tập trung trên người đầu huyết diếm kỳ lân đang chuẩn bị lao ra kia. Một cỗ uy áp thiên địa vô cùng vô tận mang theo lực lượng tinh thần không thể hình dung, mạnh mẽ hàng lâm trên người đầu huyết diếm kỳ lân kia. Cái này là, đầu huyết diếm kỳ lân kia nhất thời có cảm giác trời cao vô tận dường như muốn sụp đổ xuống vậy. Toàn thân hắn run rẩy, gian nan chống cự cỗ thiên uy này. Linh hồn của hắn cũng hồi hộp run rẩy một trận dưới cỗ lực lượng tinh thần kia. Mà đám tộc nhân bốn phía xung quanh đầu huyết diếm kỳ lân này cũng đồng dạng gặp phải lực lượng vô hình lan đến. Những gã huyết diếm kỳ lân này ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chân trời, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nhỏ bé, vô lực. Ánh mắt tộc trưởng huyết diếm kỳ lân tộc đồng dạng nhìn chăm chú vào ngân đồng mộng huyễn trên thiên không,

Triệu Phong đã có cảm giác, nồng độ thiên địa nguyên khí nơi đây, chỉ ít có thể so với địa phương đệ tử ngoại tộc linh tộc ở lại. Hơn nữa, trong không khí cũng tràn ngập sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Chỉ cần hít vào một ngụm, cũng có cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Thông qua tả mâu, tầm mắt của Triệu Phong phóng thẳng về phía phương xa. Tại trung tâm một đám sương mù dày đặc màu lục nhạt mênh mông vô tận, có một gốc sinh mệnh cổ thụ to lớn khôn cùng. Gốc cổ thụ này, phảng phất như núi liền trời cùng đất vậy. Phạm vi mà nó bao phủ, còn lớn hơn cả diện tích của toàn bộ lãnh địa của linh tộc. Đại thụ to lớn như vậy, tâm thần Triệu Phong chấn động, đây là gốc đại thụ lớn nhất từ trước đến nay hắn từng gặp qua. Địa phương mà gốc đại thụ kia bao phủ, đã hình thành nên một phiến không gian đơn độc. Bốn phương tám hướng đều có trọng trận pháp kết giới ngăn cách với bên ngoài. Hiện tại khoảng cách vẫn còn quá xa, Triệu Phong không thể nào nhìn thấy được tình huống ở bên trong. Hửm, đang chuẩn bị xuất phát tiến vào sinh mệnh thánh địa, tả mâu Triệu Phong bỗng nhiên phát hiện trong lòng đất cách đó không xa chợt có một chút dị động. Chương 1271, chặn giết hậu duệ thần mâu. Hửm, trong lòng đất, ánh mắt Triệu Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm sâu bên trong lòng đất cách đó mười mấy vạn dặm. Chỉ thấy một gã nam tử tà dị thân khoác hắc bào, hầu như chỉ lộ ra khuôn mặt, đang cấp tốc xuyên toa trong lòng đất. Đồng thời khí tức của người này cực kỳ bí ẩn, cấp tốc xuyên toa trong lòng đất, động tính cực nhỏ, gần như nhỏ bé không đáng kể. Loại thuật độn thổ cao siêu này, cho dù là Triệu Phong cũng khó có thể làm được. Bỗng nhiên, gã nam tử trong hắc bào kia tựa hồ phát giác ra, ánh mắt quét về phía Triệu Phong. Đó là, sắc mặt Triệu Phong đột nhiên cả kinh, làm sao vậy, Hàn Ngưng Nhi ở một bên. Phát hiện ra Triệu Phong có chút kỳ quái, mở miệng hỏi. Triệu Phong không để ý đến Hàn Ngưng Nhi, mà nhìn chăm chú về phía mắt phải của gã nam tử hắc bào kia. Vạn tượng chim mâu, Triệu Vạn, một phân thân của Triệu Phong cũng có vạn tượng chim mâu. Đương nhiên, chân chính khiến cho Triệu Phong kinh ngạc chính là, vạn tượng chim mâu của người này chỉ có một con, đó là mắt phải. Lúc này, hắc bào nhân kia chính là đang dựa vào vạn tượng chim mâu để trưởng khống lực lượng thổ hệ trong lòng đất, bởi vậy mới có thể nhanh chóng xuyên toa trong lòng đất. Mà khí tức ba động cực nhỏ, thường nhân khó có thể phát hiện ra. Hắc hắc, không ngờ tiểu tử này lại có thể phát hiện ra ta. Là huyết mạch nhãn đồng đặc thù sao? Sâu bên trong lòng đất, trong lòng gã nam tử hắc bào kia thoáng chút kinh ngạc. Nhãn đồng của Triệu Phong thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, cho nên nam tử hắc bào cho rằng nhãn đồng của Triệu Phong chắc là loại cảm nhận, nếu không, sẽ không có khả năng phát hiện ra hắn. Hửm, sinh mệnh chi mâu, ánh mắt nam tử hắc bào kia bỗng nhiên chuyển rời sang trên người Hàn Ngưng Nhi. Hắc hắc, chủ động đưa tới cửa, như vậy ta liền không khách khí. Nam tử hắc bào kia cười lạnh một tiếng, cải biến phương hướng, chạy thẳng về phía Triệu Phong bên này. Sát ý, hắn cũng là cường giả cổ thần, sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Triệu Phong vẫn chưa thể nhìn ra tu vi cụ thể của gã nam tử hắc bào này, nhưng hắn cảm giác, người này khẳng định còn mạnh hơn hắc thiên cổ thần một bậc. Mặt khác, Triệu Phong còn nhìn ra, mục tiêu của nam tử hắc bào này chính là Hàn Ngưng Nhi. Điều này khiến cho Triệu Phong có chút không rõ. Hàn Ngưng Nhi từ sau khi đi tới Tử Linh Vực căn bản là chưa từng lộ diện qua, càng là lần đầu tiên đi tới trung bộ Tử Linh Vực. Mà nam tử hắc bào này lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Ngưng Nhi, không ngờ lại sản sinh ra sát ý. Bất quá, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được. Siêu, nam tử hắc bào kia cấp tốc xuyên toa trong lòng đất, bước thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ngăn địch. Mà thời điểm khi nam tử hắc bào kia còn cách Triệu Phong không tới hai vạn dặm, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại. Người của sinh mệnh thánh địa đã tới. Nam tử hắc bào lẩm bẩm một câu. Hắc hắc, lần này tạm bỏ qua cho các ngươi. Nam tử hắc bào kia thốt lên một câu, sau đó thay đổi phương hướng, cấp tốc viễn độn bỏ chạy. Là ai? Lúc này, Hàn Ngưng Nhi chợt nghe câu nói kia của gã nam tử hắc bào, sắc mặt chấn kinh. Nhưng mà, với tu vi của nàng, căn bản không thể nào phát hiện ra hắc bào nhân kia được. Ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, một tiểu đội ba người mang theo một cỗ uy thế lực phách, tiến về phía hai người Triệu Phong. Các ngươi là người phương nào? Trong tiểu đội ba người, kẻ cầm đầu chỉ là một gã thanh niên, thân mặc trường y kim lam sắc, tướng mạo khí vũ bất phàm. Người này có tu vi cổ thần, mà hai người bên cạnh hắn cũng là chân thần lục giai. Kẻ nhận được lời mời của sinh mệnh thánh địa, Triệu Phong bình thản nói, đồng thời trong tay xuất hiện một phong thư mời. Thần niệm của thanh niên Lam Y kia đảo qua trên bức thư mời, sắc mặt chấn kinh nhìn về phía Triệu Phong. Ngươi là, Triệu Phong, sắc mặt thanh niên Lam Y kia có chút hoài nghi, đảo mắt từ đầu tới chân Triệu Phong. Sắc mặt hai người bên cạnh hắn cũng lộ ra thần sắc kinh dị nhìn về phía Triệu Phong. Chuyện tình liên quan tới Triệu Phong, đoạn thời gian trước cũng đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong sinh mệnh thánh địa. tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với tên Triệu Phong này. Bộ dáng Hàn Ngưng Nhi hơi có chút rụt rè đứng ở một bên. Trong mắt nàng, người của Sinh Mệnh Thánh Địa đều là cường giả thân phận cao quý. Nhưng lúc này, thanh niên Lam Y khí vũ bất phàm này lại mang theo vẻ ngạc nhiên quan sát Triệu Phong. Tựa hồ, thân phận của Triệu Phong còn tôn quý hơn so với thanh niên Lam Y kia nữa. Ngươi muốn tiến vào Sinh Mệnh Thánh Địa, cần trải qua sự kiểm soát của ta. Dù sao thay đổi bề ngoài quá dễ dàng, khó tránh khỏi có người giả trang thành hình dạng của Triệu Phong, muốn lẫn vào Sinh Mệnh Thánh Địa. Thanh niên Lam Y kiên nghiêm mặt nói, Triệu Phong khẽ nhíu mày, chính mình nhận được lời mời của Sinh Mệnh Thánh Địa mà đến, không ngờ vẫn phải tiếp nhận kiểm tra. Các hạ chớ trách, nếu như bình thường, tự nhiên là không có cái trình tự này. Nhưng hiện tại tình huống có chút đặc thù, cho nên. Sắc mặt thanh niên Lam Y kia có chút ngại ngùng, nói. Được thôi, kiểm tra như thế nào? Triệu Phong thấy thanh niên Lam Y tựa hồ quả thật có những nguyên nhân khác, liền đồng ý, nói. Hạ Hầu Vũ từng đánh qua một trận với Triệu Phong, một chút tình báo liên quan tới Triệu Phong, ta cũng biết được một chút. Ta muốn thử một chút thân thủ của ngươi. Thanh niên Lam Y kia cười nói, tuy rằng hiện tại Sinh Mệnh Thánh Địa đang nằm trong tình huống đặc biệt, nhưng Triệu Phong muốn đi vào trong đó, hoàn toàn có thể không cần trải qua hắn kiểm tra. Chỉ bất quá, thanh niên Lam Y vừa lúc cảm thấy hứng thú với Triệu Phong, cho nên mới lấy cái này làm cớ, muốn kiến thức một chút thực lực của Triệu Phong, có phải như Hạ Hầu Vũ nói như vậy không? Bề ngoài của một người rất dễ cải biến, nhưng thuộc tính công pháp tu luyện, muốn cải biến cũng có chút khó khăn. Thanh niên Lam Y một lần nữa nói, sắc mặt hai người bên cạnh thanh niên Lam Y thoáng chấn kinh. Bọn họ biết rõ, Lưu Khải thuần túy chỉ là muốn kiến thức một chút thực lực của Triệu Phong. Nhưng Lưu Khải là thiên tài cổ thần thế hệ trước, Triệu Phong chỉ mới là chân thần lục giai, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Các hạ yên tâm, ta chỉ sử dụng bốn thành thực lực mà thôi, với năng lực đánh bại Hạ Hầu Vũ của ngươi, hoàn toàn có thể tiếp được. Lưu Khải nói lần nữa, Hạ Hầu Vũ có được Sinh Mệnh Chi Mâu, tu vi lục giai đỉnh phong, uy lực phát ra hoàn toàn tương đương với bốn thành lực lượng của một gã cổ thần bình thường. Thế nhưng, Lưu Khải là thiên tài cổ thần thế hệ trước của Sinh Mệnh Thánh Địa, bốn thành lực lượng này, hoàn toàn có khả năng còn mạnh hơn Hạ Hầu Vũ rất nhiều. Đi thôi, Triệu Phong gật đầu, thấy Triệu Phong đã đồng ý, trong lòng Lưu Khải nhất thời vui vẻ. Hai gã đệ tử Sinh Mệnh Thánh Địa còn lại, còn có Hàn Ngưng Nhi, lập tức lui ra một khoảng cách nhất định, để tránh khỏi bị dư ba giao chiến làm tổn thương. Bắt đầu đi, các hạ cũng nên cẩn thận a. Lưu Khải mỉm cười nhắc nhở. Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên tăng lớn, trên đó hiện lên một tầng hoa văn ngân sắc. Một cỗ uy áp lực phách cường đại lan tràn ra bốn phía xung quanh, hư không nhất thời trở nên trầm trọng lên. Chỉ mới phát huy ra bốn thành thực lực, ngân cương mật thể của Lưu Khải đã có lực lượng áp bách cường đại như vậy rồi. Xem ra gần đây hắn đã có tiến bộ không nhỏ a. Hai người còn lại của Sinh Mệnh Thánh Địa đứng cách địa phương hai người chiến đấu khá gần, cảm thụ thập phần rõ ràng cỗ lực phách kia. Siêu, toàn thân Lưu Khải hóa thành một đạo quang mang ngân sắc, đột nhiên tiếp cận Triệu Phong. Hắn mỉm cười nhìn về phía Triệu Phong, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Trong nháy mắt nắm đấm kia đánh ra, trong hư không hiện lên một đạo hư ảnh cương quyền ngân sắc. Những nơi đạo hư ảnh kia đi qua, đều phát ra những thanh âm bạo hưởng liên tiếp. Sắc mặt Triệu Phong bất biến, kích hoạt thánh lôi thể, vận chuyển thần lực ngũ hành, đồng dạng đánh ra một quyền. Chỉ dùng tu vi chân thần lục giai, không sử dụng huyết mạch nhãn đồng, Triệu Phong căn bản không phải đối thủ của Hạ Hầu Vũ, dĩ nhiên càng không phải là đối thủ của Lưu Khải. Cho nên, Triệu Phong mới toàn lực phát huy ra lực lượng thể phách. Oanh phanh, thanh âm kim trúc va chạm đinh tai nhức óc từ giữa nắm tay hai người truyền ra. Vô số sợi tơ lôi điện bạch tinh mỏng như mạng nhện lan tràn về phía thân thể Lưu Khải. Lưu Khải chỉ cảm giác thân thể đau đớn tê dại yếu ớt một trận. Không ngờ lại có thể tiếp được, sắc mặt Lưu Khải ngưng động, theo như hắn biết, sở dĩ Triệu Phong có thể đánh bại Hạ Hầu Vũ, chủ yếu là dựa vào huyết mạch nhãn đồng. Nhưng lúc này, Triệu Phong không hề sử dụng tới lực lượng nhãn đồng, cũng đã tiếp được một quyền của hắn. Lực lượng thể phách của hắn, so với Hạ Hầu Vũ nói còn mạnh hơn. Trong lòng Lưu Khải thầm nói, hắn không biết, khi đó Triệu Phong vẫn còn giấu giếm thực lực, hơn nữa trong khoảng thời gian này Triệu Phong cũng có chút tiến bộ. Làm sao có thể, hắn có thể tiếp được, sắc mặt hai người còn lại của Sinh Mệnh Thánh Địa nhất thời chấn kinh. Lại tiếp của ta một quyền, sắc mặt Lưu Khải có chút không tốt, kỳ thật, muốn nói kiểm tra thân phận của Triệu Phong, như vậy một kích vừa rồi cũng đã đủ rồi. Nhưng Triệu Phong có thể dễ dàng tiếp được một kích kia, không có bất kỳ khó khăn nào, điều này khiến cho trong lòng Lưu Khải gặp phải sự đả kích nhất định. Hắn đường đường là cường giả cổ thần, giao thủ với một tên chân thần lục giai, không ngờ lại không chiếm được thượng phong. Lưu Khải chợt lao thẳng lên thiên không, sau khi xúc lực, trực tiếp nghiền ép xuống. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một tòa cự phong ngân sắc uy chấn chư thiên trấn áp xuống vậy. Lần này, Lưu Khải vẫn chỉ sử dụng 4 thành thực lực, nhưng bởi vì nguyên nhân lao xuống, cho nên hắn mới phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Oanh, Triệu Phong chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, xung quanh thân thể lan tràn ra một tầng lĩnh vực lôi điện ngũ sắc. Vù vù vù, khi Lưu Khải tiếp cận Triệu Phong một khoảng cách nhất định sẽ gặp phải ngũ hành lôi kiếp vực khiến cho trở ngại, suy yếu. Mắt thấy nắm đấm của Lưu Khải sắp sửa đánh trúng Triệu Phong, thân hình Triệu Phong khẽ rùn xuống, ngũ hành lôi kiếp vực xung quanh nhất thời thu nhỏ lại, dung nhập trong bàn tay của hắn, sau đó hắn mới đánh ra một chưởng. Lần này, Triệu Phong đem lực lượng thể phách của hắn dung hợp vào ngũ hành lôi kiếp vực, toàn lực phát huy ra. Oanh phanh, sau khi hai người va chạm với nhau, Lưu Khải liền bị một cỗ lôi đình lực phách thật lớn trùng kích, toàn bộ thân thể nhất thời lui về phía sau. Làm sao có thể, sắc mặt Lưu Khải chấn kinh, thân hình cấp tốc lui về phía sau, nhằm che giấu sự thật hắn bị Triệu Phong đẩy lùi. Ngươi thật sự là Triệu Phong, Lưu Khải cười lúng túng, nói, cách nơi này một khoảng cực xa, cũng đang có hai tiểu đội khác của sinh mệnh thánh địa quan sát trận chiến này. Kẻ dẫn đầu của hai chi tiểu đội đều là cường giả cổ thần. Không nghĩ tới Lưu Khải cũng bị thua thiệt, Triệu Phong đã mạnh hơn so với tại thời điểm đánh bại Hạ Hầu Vũ. Hai gã cường giả cổ thần đều tự cảm thán một câu, sau đó dẫn theo tiểu đội của mình trực tiếp rời đi. Ta dẫn các ngươi tiến vào thánh địa A, Lưu Khải nói với Triệu Phong một câu, sau đó nhìn về phía hai đồng môn xa xa, phân phó nói. Hai người các ngươi tiếp tục lục soát, một khi có phát hiện gì, lập tức truyền ra tin tức. Sau đó, hai người Triệu Phong liền đi theo Lưu Khải, một đường tiến vào sinh mệnh thánh địa. Lưu Huynh, gần đây sinh mệnh thánh địa đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Phong chủ động hỏi, một đoạn lộ trình ngắn ngủi này, hắn đã nhìn thấy ba tiểu đội từ trong cấp tốc bay ra ngoài. Kẻ cầm đầu của các tiểu đội đều là cường giả cổ thần. Hơn nữa, Triệu Phong còn nhìn thấy tại khu vực biên giới trong sinh mệnh thánh địa cũng liên tục có các đội ngũ tuần tra, tiến hành kiểm tra nghiêm khắc đối với những người ra vào. Đến lúc này, Triệu Phong mới hoàn toàn ném ra sau đầu chuyện tình Lưu Khải tiến hành kiểm tra hắn trước đây. Bởi vì xem ra, sinh mệnh thánh địa quả thật đã xuất hiện chuyện tình không nhỏ. Triệu Huynh là khách quý nhận được lời mời của sinh mệnh thánh địa, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tin tức a. Sắc mặt Lưu Khải khẽ biến, Triệu Phong cùng Hàn Ngưng Nhi cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Cách đây không lâu, một gã hậu duệ sinh mệnh chim mâu của sinh mệnh thánh địa có chuyện phải ra ngoài. Nhưng vừa mới rời khỏi thánh địa không bao xa, đã bị người ta sát hại. Ánh mắt Lưu Khải có chút lạnh lẽo, cái gì, giết chết hậu duệ sinh mệnh chim mâu của sinh mệnh thánh địa. Tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động, sinh mệnh chim mâu tuyệt đối là đối tượng trọng điểm bảo hộ của sinh mệnh thánh địa. Không ngờ lại có người dám giết chết hậu duệ sinh mệnh chim mâu từ trong sinh mệnh thánh địa đi ra. Mặt khác, căn cứ theo như Lưu Khải miêu tả, hậu duệ sinh mệnh chim mâu kia là vừa ly khai thánh địa không bao lâu liền bị giết. Nói cách khác, đối phương chính là ẩn nấp ở phụ cận sinh mệnh thánh địa, tiến hành chặn giết. Cái này hoàn toàn chính là đang khiêu khích uy nghiêm của sinh mệnh thánh địa. Chẳng lẽ là hắn? Bỗng nhiên, trong não hải Triệu Phong chợt hiện ra hình ảnh một gã nam tử hắc bào. Chương 1272, sinh mệnh chi đàm. Tử linh vực còn có thế lực dám đối kháng với sinh mệnh thánh địa sao? Triệu Phong nói ra thắc mắc trong lòng mình. Tại tử linh vực, sinh mệnh thánh địa chính là thế lực chúa tể. Kẻ chặn giết hậu duệ sinh mệnh chi mâu kia đến cùng là thuộc về thế lực phương nào, lại dám đối kháng với sinh mệnh thánh địa như vậy? Cho dù đối phương có là người của các thánh địa khác, nhưng hai đại thánh địa cũng sẽ không thể nào chính diện khiêu khích nhau như vậy. Một khi dẫn phát chiến tranh giữa hai thánh địa, như vậy cũng không phải chuyện bình thường. Chuyện này còn cần tiếp tục điều tra nữa, hiện tại vẫn chưa thể xác định chính xác là ai làm. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, trong một vực, thần vực thánh địa chính là thế lực cường đại nhất. Lưu Khải khẽ lắc đầu, sau đó trịnh trọng nói, có ý gì? Triệu Phong ngây ngẩn cả người, trong một vực, thánh địa chính là thế lực chúa tể, chẳng lẽ còn có thế lực còn mạnh hơn thánh địa nữa sao? Thần vực man hoang rộng lớn vô biên, các thế lực ẩn nấp trong bóng tối, nhiều đến đếm không hết. Mà có mấy thế lực như vậy, sớm đã viễn siêu tiêu chuẩn ngũ tinh, đạt tới cấp bậc của thần vực thánh địa. Lưu Khải tiếp tục nói, Triệu Phong khẽ gật đầu, lời này không khó lý giải. Bất luận một mảnh thiên địa nào, cũng có thế lực cường đại ẩn nấp trong bóng tối, không muốn người khác biết. Một địa phương lớn như thần vực man hoang vậy, làm sao có thể không có? Chỉ là, một cái thế lực âm thầm phát triển, không ngờ lại có thể phát triển tới quy mô bằng được thần vực thánh địa, điều này quả thật khiến cho người ta chấn kinh rồi. Ngay sau đó, hai người Triệu Phong theo Lưu Khải, thông qua một đường vào chuyên dụng, đi qua tầng tầng kiểm tra, mới thuận lợi tiến vào sinh mệnh thánh địa.